Chương 1048, Thiên Nam Kỳ Đảo. Ngươi có phát hiện gì Tịch Thiên Dạ chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Hà Bách Châu sau lưng. Hà Bách Châu nghe vậy lắc đầu bất đắc dĩ nói, nơi này đã triệt để hóa thành phế tích, chỗ có địa phương đều hoàn toàn thay đổi, chúng ta việc này sợ là không có thu hoạch gì. Đáng tiếc, Thiên Nam Sơn bị hủy, QNZ tìm không được cờ nữ A bước vào Thiên Nam Kỳ Đảo đường. Thiên Nam Kỳ Đảo một tòa độc lập cỡ nhỏ không gian sao Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thiên Nam Kỳ Đảo, chính là Thiên Nam Viện Thánh Địa, chỉ có Thiên Nam Viện nhân vật trọng yếu nhất mới có thể bước vào. Ta nói tới Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ liền là tại Thiên Nam Kỳ Đảo phía trên. Chỉ tiếc, Thiên Nam Sơn bị hủy, tòa kia liên thông Thiên Nam Kỳ Đảo không gian chi lộ hơn phân nửa cũng bị hủy. Hà Bách Châu cười khổ nói. Không biết U Minh tộc có hay không đạp vào Thiên Nam Kỳ Đảo, nếu như không có, có lẽ Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ vẫn tại Thiên Nam Kỳ Đảo lên. Người chờ một chút. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, một cỗ như có như không thần niệm không ngừng hướng thiên địa khắp nơi khuyết tán mà ra. Hà Bách Châu kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, không biết được hắn ý muốn như thế nào. Nàng không có đi quấy rầy Tịch Thiên Dạ, mà là lẳng lặng địa cấp lấy. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, sau đó đứng dậy hướng về một chỗ vỡ vụn khe danh bước đi. Chỗ kia khe danh tương đương sâu, như quả không ngoài sở liệu, hẳn là chính là cường giả tuyệt thế chiến đấu chỗ lưu lại dấu vết. Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp đi theo Tịch Thiên Dạ sau lưng, đều đang kỳ quái hắn phát hiện cái gì. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền đến khe danh dưới đáy, trước mặt hắn có một đoạn vết rách răng đầy nu ý trụ, con vẹo cắm ngược ở trong đất bùn. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia đoạn tàn phá nu ý trụ, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, tàn phá nu ý trụ phía trên nổi lên từng vòng hào quang nhỏ yếu. Theo quang mang kia xuất hiện, không gian chung quanh tựa hồ cũng có chút không ổn định. Từng cái hoặc vỡ vụn hoặc không hoàn chỉnh thượng cổ cờ âm ở văn theo nu ý trụ phía trên hiện hiện. Sau đó lại rất nhanh ẩn nấp. Quả nhiên ở đây, Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Sau đó hai tay bóp ra một cái huyền diệu mà thần bí ấn quyết. Ấn quyết phức tạp mà thâm ảo, mới vừa xuất hiện, phương viên trăm trượng không gian tựa như cùng sôi trào nước bàn cồn cồn chảy động. Từng đoàn hào quang màu bạc, theo hư không chỗ sâu trôi ra, sau đó vây quanh Tịch Thiên Dạ không ngừng xoay tròn. Không gian pháp tắc. Hà Bách Châu con ngươi co rụt lại, nàng hiểu biết rộng rãi, chính là người biết nhìn hàng. Từ xưa đến nay, không gian pháp tắc liền là khó tu luyện nhất pháp tắc một trong, theo trình độ nào đó tới nói, so hắc ám pháp tắc đều càng khó tu luyện. Trong thiên hạ không gian tu sĩ ít càng thêm ít, triệt để lục soát thiên hạ cũng tìm không ra nhiều ít đến, mà lại phần lớn sớm đã nông cạn, chỉ có thể bắt chước thượng cổ tiên hiền thủ đoạn, luyện chế một chút không gian cất giữ bảo vật. Đến mức trong truyền thuyết không gian đại thần thông, thì là thuộc về truyền thuyết, cơ hồ không người sẽ. Tịch Thiên Dạ một tay nắm không gian pháp tắc hóa hư vì thật, có thể là tương đương không đơn giản, chỉ có nắm không gian pháp tắc tu luyện tới cấp độ cực cao không gian tu sĩ, mới có thể làm đến. Hà Bách Châu không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ tại phương diện khác ưu tú liền không nói, tại thần bí nhất cùng khó khăn không gian pháp tắc phía trên, thế mà cũng có được cao như vậy tạo nghệ. Trong lúc nhất thời, dù cho trong nội tâm nàng đều có chút ghen ghét, trên đời này thật sự có hoàn mỹ chi tại sao? Tịch Thiên Dạ nắm hết thể hoang khí đều rót vào thần bí ấn quyết bên trong, theo thời gian trôi qua y, trên người hắn ánh bạc càng ngày càng nóng rực, theo thâm không chỗ chui ra ngoài không gian pháp tắc cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng trong phạm vi trăm dặm cơ hồ bị ngân sắc quang mang bao phủ. Chỉ thấy ngân mang tràn ngập địa phương, một vòng nhàn nhạt cánh cổng ánh sáng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cánh cửa không gian. Hà Bách Châu thân thể chấn động, không thể tin nhìn tòa kia ngân quang lóng lánh cánh cổng ánh sáng. Theo cánh cổng ánh sáng phía trên, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được liên thông hai địa phương không gian chi lộ, tại cánh cổng ánh sáng một bên khác, rõ ràng cũng kết nối lấy một chỗ không gian. Không phải là kết nối Thiên Nam Kỳ Đảo cánh cửa không gian đi. Hà Bách Châu trong lòng quần sáng lóe lên, theo bản năng đi phía trước mấy bước, ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa không gian, hướng về cánh cổng ánh sáng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy hết môn sau lưng, chính là một tòa trôi nổi trên bầu trời hòn đảo. Cái kia hòn đảo không lớn, nhưng cũng không nhỏ, bị cửu thiên chi thượng đám mây bao vây, như là thần tiên chỗ. Thiên Nam Kỳ Đảo. Hà Bách Châu kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hòn đảo kia, thế mà thật chính là trong truyền thuyết Thiên Nam Kỳ Đảo. Nàng mặc dù xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, nhưng theo Mộ Thương Đại Lục trên bức họa, cũng đã gặp Thiên Nam Kỳ Đảo bộ dáng, cho nên nàng liếc mắt liền có thể nhận ra tới. Không có sai, vậy liền vào xem một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong hắn liền cái thứ nhất bước vào cánh cửa không gian. Hà Bách Châu theo bản năng đi theo, nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung đặt ở Tịch Thiên Dạ trên thân, nhìn xem ánh mắt của hắn, như theo nhìn xem một tôn quỷ thần. Làm sao có thể hắn như thế nào nắm cánh cửa không gian triệu hoán đi ra cánh cửa không gian bị hủy về sau, gần như không có khả năng lại triệu hoán đi ra. Bởi vì làm cánh cửa không gian, hiện tại tu sĩ căn bản là không có cách đi sáng lập, toàn bộ đều là thời đại thượng cổ lưu lại di tích. Hiện tại sinh linh, mặc dù có khả năng sử dụng những cái kia cánh cửa không gian, nhưng lại không cách nào cải biến. Một khi tạo thành cánh cửa không gian kết cấu bị hủy diệt, vậy liền vĩnh viễn đều khó có khả năng được chữa trị. Giống Tịch Thiên Dạ như vậy tại hải cốt bên trong triệu hồi ra cánh cửa không gian, thủ đoạn như thế đơn giản quỷ thần khó lường. Thiên Nam Kỳ Đảo, vĩnh viễn lơ lửng giữa không trung, tựa hồ sẽ không bao giờ rơi. Rơi. Nơi này không có đất mặt, có lẽ cũng không có bầu trời, chỉ có bị bao vây tại trong đám mây hòn đảo. Dù sao toàn bộ thời không đều chỉ có một tòa đảo, tự nhiên cũng là không tồn tại trời cùng đất khái niệm. Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu vẹn vẹn mấy bước ở giữa liền bước lên Thiên Nam Kỳ Đảo. Bất quá đảo bên trên tình huống, lại để cho hai người không tự chủ được trong lòng cảm giác nặng nề. Con mắt nói qua chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, đều là phế tích, vô số cỗ thi thể ngã vào trong vũng máu, cơ hồ trải rộng toàn bộ hòn đảo. Hủy hệ tờ di cờ hờ đã khô cạn, thi thể đã nghiêm trọng hư thối. Rõ ràng, giết chóc đã qua thời gian rất lâu. Nơi này đã triệt để trở thành đất cằn sỏi đá. U Minh tộc quả nhiên không có buông tha nơi này, làm việc thật tàn nhẫn. Hà Bách Châu thở sâu, vây quanh hòn đảo dạo qua một vòng về sau, liền đã triệt để tuyệt vọng rồi. Hết thảy bảo vật đều bị dọn đi rồi, bao quát kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ. Hà Bách Châu khẽ thở dài. Ai có thể ngờ tới, đã từng rực rỡ vô cùng Thiên Nam Viện, cũng sẽ có lấy thê thảm như thế một ngày. Từ nay về sau, không còn có Thiên Nam Viện, sẽ trên đại lục xóa tên. Thậm chí cả nhân tộc cũng có thể triệt để diệt vong. Không có Thiên Nam Viện bảo hộ, nhân tộc chẳng qua là một cái thấp các loại chủng tộc, một chân linh thổ bên trong những cái kia nhị lưu chủng tộc đều có thể tùy ý khi nhục nhân tộc. Hắn hẳn là Thiên Nam Viện viện chủ đi. Thiên Nam Kỳ Đảo ở trung tâm một tòa trong thâm cung, Tịch Thiên Dạ theo một tòa yên lặng trong sân tìm tơ y một cỗ thi thể.